2.2 Thủ tục hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế, xóa nợ tiền thuế, tiền phạt. 2.2.1 Thủ tục hoàn thuế. Hoàn thuế là việc cơ quan quản lý thuế hoàn trả lại một phần hoặc toàn bộ số tiền mà người nộp thuế đã nộp trước đó. Nhà nước đặt ra các sắc thuế nhằm mục đích điều tiết một phần thu nhập của các tổ chức cá nhân trong xã hội vào ngân sách nhà nước. Do vậy, về nguyên tắc, người nộp thuế chỉ có nghĩa vụ phải nộp đúng số tiền thuế đã được xác định trong các văn bản quy phạm pháp luật về thuế. Nếu vì những lý do nhất định mà nhà nước đã thu thuế vượt trên số tiền thuế mà người nộp thuế có nghĩa vụ phải đóng góp cho ngân sách nhà nước, thì nhà nước phải có nghĩa vụ hoàn trả phần thuế này lại cho người nộp thuế. Việc hoàn thuế có thể xuất phát từ nhiều lý do như do những chính sách ưu đãi của nhà nước đối với người nộp thuế, ví dụ như hoàn thuế đối với trường hợp xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ ra thị trường nước ngoài, do người nộp thuế đã tiến hành nộp thuế với số tiền thuế lớn hơn số thuế mà họ có nghĩa vụ phải nộp cho ngân sách nhà nước, do sự nhầm lẫn của cơ quan thuế hoặc người nộp thuế trong quá trình nộp thuế, ấn định thuế. Ý nghĩa của việc hoàn thuế, đảm bảo tính hợp lý trong quá trình điều tiết thuế của nhà nước. Như đã đề cập ở phần kê khai thuế, có những loại thuế mà người nộp thuế sẽ tiến hành tạm khai thuế và khi đến thời điểm mới tiến hành việc quyết toán thuế. Do vậy có thể sẽ có độ chênh nhất định giữa con số tạm khai, tạm nộp với số thuế mà người nộp thuế có nghĩa vụ phải nộp cho nhà nước. Sự chênh lệch này có thể xuất phát từ những lý do khách quan mà ngay cả người nộp thuế, cơ quan quản lý thuế không thể lường trước được, như thua lỗ, thiên tai, địch họa. Vì vậy, nếu số tiền tạm nộp lớn hơn số tiền thuế mà người nộp thuế có nghĩa vụ phải nộp cho nhà nước, thì nhà nước cần phải hoàn trả lại cho người nộp thuế để đảm bảo tính hợp lý và chính xác trong quá trình thu thuế của nhà nước. Điều này vừa đảm bảo nhà nước không chiếm dụng vốn của người nộp thuế, vừa đảm bảo việc thực hành thu thuế là chính xác và hợp lý, phù hợp với các quy định về nghĩa vụ nộp thuế của người nộp thuế với nhà nước. Việc hoàn thuế có thể hiện sự chia sẻ của nhà nước đối với người nộp thuế. Về nguyên tắc, người nộp thuế có nghĩa vụ phải nộp thuế cho nhà nước theo đúng các căn cứ tính thuế đã được nêu trong các sắc thuế. Tuy nhiên, trong những tình huống nhất định, đôi khi vì người nộp thuế gặp những lý do khách quan như thiên tai, địch họa, do vậy nhà nước có thể xem xét và miễn giảm thuế cho người nộp thuế. Điều này đã làm cho số thuế mà người nộp thuế đã nộp trước đó lớn hơn số tiền thuế mà họ có nghĩa vụ phải nộp cho nhà nước sau khi được nhà nước miễn giảm thuế. Đây cũng là một trong những lý do dễ dẫn đến việc hoàn thuế. Trong những trường hợp này, chúng ta thấy rằng ở một góc độ nhất định, nhà nước đã hoàn thuế nhằm chia sẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế vượt qua những khó khăn. Vai trò của hoàn thuế, đảm bảo sự công bằng cho người nộp thuế trong quá trình hành thu thuế. Thông qua việc hoàn trả thuế, nhà nước khẳng định sẽ chỉ thu thuế đúng với khả năng vốn có và thực tế hoạt động của người nộp thuế. Theo đó, những người nộp thuế có các điều kiện giống nhau, có các hoạt động giống nhau, nhưng có thể các hoạt động phát sinh ở những giai đoạn khác nhau về thời gian vẫn có thể có các nghĩa vụ về thuế như nhau để đảm bảo sự công bằng. Ví dụ, doanh nghiệp A kinh doanh 3 quý đầu năm với thu nhập tính thuế tạm tính là 4 tỷ đồng và đã tiến hành tạm kê khai nộp thuế cho nhà nước. Tuy nhiên, đến quý 4, doanh nghiệp lại phát sinh số lỗ là 4 tỷ đồng. Điều này đã dẫn đến hệ quả là khi quyết toán thuế, doanh nghiệp A sẽ được nhà nước hoàn lại số tiền thu nhập doanh nghiệp mà doanh nghiệp A đã tạm nộp ở các quý trước. Ở một tình huống tương tự, doanh nghiệp B kinh doanh trong năm với thu nhập tính thuế hàng quý đều là 0 đồng, do vậy doanh nghiệp B không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho nhà nước. Như vậy, việc hoàn trả thuế ở góc độ nào đó đã đảm bảo được tính công bằng trong quá trình thu thuế của nhà nước đối với người nộp thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế phát triển, đẩy mạnh hoạt động sản xuất hàng hóa. Thông qua hoạt động hoàn thuế, nhà nước đã một mặt thể hiện sự chia sẻ khó khăn cùng người nộp thuế, mặt khác hoạt động này còn thể hiện chính sách của nhà nước trong việc tác động về mặt kinh tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế phát triển và đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hóa, nâng cao khả năng thu hút ngoại tệ, góp phần đảm bảo cán cân thanh toán quốc tế của nền kinh tế. Điều này được thể hiện rõ nét thông qua việc hoàn thuế trong thuế giá trị gia tăng cho hoạt động xuất khẩu và tài sản cố định. Quy trình cụ thể của hoạt động xét hoàn thuế được tiến hành như sau. Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế. Để được hoàn thuế, người nộp thuế cần phải chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ hoàn thuế. Hồ sơ hoàn thuế bao gồm văn bản yêu cầu hoàn thuế, đây là cơ sở pháp lý thể hiện rõ ý chí và mong muốn của người nộp thuế. Căn cứ vào cơ chế tự khai tự nộp, người nộp thuế đã tiến hành việc tự kê khai tự nộp, nhưng vì những lý do nhất định, theo những quy định của pháp luật, người nộp thuế được hưởng chế độ hoàn thuế, do vậy họ có quyền yêu cầu cơ quan thuế hoàn thuế thông qua một văn bản cụ thể. Đồng thời, văn bản này cũng là cơ sở pháp lý để làm phát sinh trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế trong hoạt động quản lý thuế. Chứng từ nộp thuế, đây là căn cứ pháp lý quan trọng nhằm chứng minh rằng người nộp thuế đã nộp một số tiền nhất định vào ngân sách nhà nước. Căn cứ vào các chứng từ này, cơ quan thuế mới có thể xác định được việc hoàn thuế của người nộp thuế là có cơ sở hay không có cơ sở. Các tài liệu khác liên quan đến yêu cầu hoàn thuế, các tài liệu khác là các tài liệu được yêu cầu nhằm làm rõ các điều kiện được hoàn thuế theo quy định của pháp luật về người nộp thuế. Đó là các giấy tờ nhằm chứng minh người nộp thuế đã rơi vào các điều kiện hoàn cảnh pháp luật dự liệu. Đây cũng là những cơ sở quan trọng không thể thiếu trong quá trình kiểm tra và hoàn thuế của cơ quan quản lý thuế. Bước 2. Nộp hồ sơ hoàn thuế. Người nộp thuế sau khi chuẩn bị đủ hồ sơ hoàn thuế sẽ tiến hành nộp hồ sơ hoàn thuế được nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc tại cơ quan hải quan có thẩm quyền hoàn thuế. Việc nộp hồ sơ hoàn thuế nhằm chứng minh rõ ràng ý chí của người nộp thuế là mong muốn được nhà nước hoàn trả lại số tiền thuế. Theo đó, người nộp thuế đã chuẩn bị đầy đủ các chứng từ căn cứ nhằm xác định rõ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc người nộp thuế được quyền hoàn thuế. Bước 3. Giải quyết hồ sơ hoàn thuế. Trong hoạt động xét hoàn thuế, tùy từng hồ sơ nội dung hoàn thuế mà việc hoàn thuế có thể tiến hành theo một trong hai phương thức: hoàn thuế trước kiểm tra sau hay kiểm tra trước hoàn thuế sau. Thông thường, để đảm bảo nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế, cơ quan quản lý thuế sẽ thực hiện việc hoàn thuế trước kiểm tra sau với thời hạn chậm nhất là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế. Tuy nhiên, nếu hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế sau thì chậm nhất là 60 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế, cơ quan thuế phải quyết định hoàn thuế hoặc thông báo lý do không hoàn thuế. Đó là các trường hợp hoàn thuế theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, người nộp thuế đề nghị hoàn thuế lần đầu, trừ trường hợp đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân, người nộp thuế đề nghị hoàn thuế trong thời hạn 2 năm kể từ thời điểm bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận về thuế. Hàng hóa dịch vụ trong bộ hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế không thực hiện giao dịch thanh toán qua ngân hàng theo quy định, doanh nghiệp sắp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi hình thức sở hữu, chấm dứt hoạt động, giao bán khoán cho thuê doanh nghiệp nhà nước, hết thời hạn theo thông báo bằng văn bản của cơ quan quản lý thuế, nhưng người nộp thuế không giải trình bổ sung hồ sơ hoàn thuế, người nộp thuế còn nợ chứng từ thanh toán qua ngân hàng tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cơ quan hải quan hoàn thuế. Hàng hóa nhập khẩu thuộc diện phải kiểm tra trước hoàn thuế sau theo quy định của Bộ Tài chính. Trong hoạt động hoàn thuế cần lưu ý các điểm sau. Thứ nhất, trong trường hợp cơ quan hoàn thuế kiểm tra xác định số thuế đủ điều kiện được hoàn khác số thuế đề nghị hoàn thì xử lý như sau. Nếu số thuế đề nghị hoàn lớn hơn số thuế đủ điều kiện được hoàn thì người nộp thuế được hoàn bằng số thuế đủ điều kiện được hoàn. Nếu số thuế đề nghị hoàn nhỏ hơn số thuế đủ điều kiện được hoàn thì người nộp thuế được hoàn bằng số thuế đề nghị hoàn. Quy định này nhằm nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người nộp thuế. Họ được tự kê khai, tự nộp thuế và phải chịu trách nhiệm về hồ sơ hoàn thuế của mình. Thứ hai, trong trường hợp giải quyết hồ sơ hoàn thuế chậm do lỗi của cơ quan thuế, thì ngoài số tiền thuế được hoàn theo quy định, người nộp thuế còn được trả tiền lãi tính theo thời gian chậm giải quyết hoàn thuế. Lãi suất tính tiền lãi do hoàn thuế chậm là lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước quy định có hiệu lực tại thời điểm ra quyết định trả tiền lãi. Số ngày tính tiền lãi kế từ ngày tiếp theo ngày cuối cùng của thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế theo quy định đến ngày ra quyết định hoàn thuế, bao gồm cả ngày nghỉ, thứ bảy chủ nhật, ngày lễ, ngày Tết. Thứ ba, cơ quan thuế chỉ ra quyết định hoàn thuế và tiến hành hoàn thuế trực tiếp cho người nộp thuế. Trong trường hợp người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền phạt của tất cả các loại thuế. Ngược lại, nếu người nộp thuế được hoàn thuế nhưng họ vẫn còn nợ tiền thuế, tiền phạt của các loại thuế khác, thì cơ quan thuế sẽ ra quyết định hoàn thuế và ra lệnh thu ngân sách tương ứng với số tiền thuế, tiền phạt mà người nộp thuế còn nợ. 2.2.2. Thủ tục miễn thuế, giảm thuế. Miễn giảm thuế là những trường hợp mà người nộp thuế có nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước, nhưng vì những lý do nhất định, pháp luật cho phép đối tượng nộp thuế được miễn thuế hoặc giảm số tiền thuế này. Thực chất, miễn giảm thuế là các trường hợp do pháp luật thuế dự liệu nhằm thực hiện chính sách ưu đãi thuế, chính sách khuyến khích của nhà nước dành cho người nộp thuế hoặc sự chia sẻ khó khăn của nhà nước cùng người nộp thuế. Tùy từng loại thuế, nhà nước có thể đưa ra dự liệu trước những trường hợp sẽ được phép miễn giảm thuế. Theo cơ chế tự kê khai tự nộp, pháp luật quản lý thuế cho phép người nộp thuế được quyền tự xác định số tiền thuế được miễn giảm trong hồ sơ khai thuế hoặc hồ sơ miễn giảm thuế gửi cho cơ quan quản lý thuế. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, việc xác định số thuế miễn giảm lại thuộc về cơ quan nhà nước, đó là các trường hợp miễn giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế thu nhập cá nhân cho người nộp thuế bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, không có khả năng nộp thuế theo quy định của pháp luật, miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp, tiền thuê đất, thuê mặt nước cho người nộp thuế theo quy định của pháp luật. Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho hợp tác xã có mức thu nhập bình quân tháng trong năm của mỗi lao động dưới mức lương tối thiểu áp dụng đối với cán bộ công chức do nhà nước quy định. Miễn thuế cho hộ gia đình kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán theo quy định của pháp luật thuế. Miễn thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên do dân cư trên địa bàn xã có rừng được phép khai thác theo quy định của pháp luật thuế tài nguyên. Các trường hợp thuộc diện xét miễn giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Chính vì việc miễn giảm thuế có hai trường hợp như trên, nên tùy thuộc vào từng trường hợp mà hồ sơ miễn giảm thuế có sự khác nhau. Trường hợp người nộp thuế tự xác định số tiền thuế được miễn giảm thuế, hồ sơ gồm có tờ khai thuế, tài liệu liên quan đến việc xác định số thuế được miễn, số thuế được giảm. Sau khi có đủ bộ hồ sơ hoàn thuế, người nộp thuế sẽ tiến hành nộp hồ sơ miễn thuế, giảm thuế, đồng thời với việc khai nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan quản lý thuế trực tiếp. Trường hợp cơ quan quản lý thuế quyết định miễn thuế, giảm thuế thì hồ sơ miễn thuế, giảm thuế gồm có văn bản đề nghị miễn thuế, giảm thuế, trong đó nêu rõ loại thuế đề nghị miễn giảm, lý do miễn thuế, giảm thuế, số tiền thuế được miễn giảm, tài liệu liên quan đến việc xác định số thuế được miễn, số thuế được giảm. Đối với trường hợp này, người nộp thuế tiến hành nộp hồ sơ miễn thuế, giảm thuế tại cơ quan hải quan có thẩm quyền giải quyết đối với thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các loại thuế khác liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì hồ sơ được, và tại các cơ quan thuế quản lý trực tiếp đối với các loại thuế khác. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý thuế ra quyết định miễn thuế, giảm thuế hoặc thông báo cho người nộp thuế lý do không thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế. Trong trường hợp cần kiểm tra thực tế để có đủ căn cứ giải quyết hồ sơ, thì thời hạn ra quyết định miễn thuế, giảm thuế là 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 2.2.3 Thủ tục xóa nợ tiền thuế, tiền phạt. Xóa nợ tiền phạt, tiền thuế là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định miễn trừ nghĩa vụ tài chính của người nộp thuế vì người nộp không còn khả năng chi trả. Về nguyên tắc, người nộp thuế phải có nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước. Nếu người nộp thuế cố tình trốn tránh nghĩa vụ thuế thì cơ quan quản lý thuế sẽ tiến hành các biện pháp nhằm thu hồi đầy đủ số thuế mà người nộp thuế phải nộp và đồng thời tùy theo mức độ vi phạm mà tiến hành truy cứu trách nhiệm của họ. Tuy nhiên, có những trường hợp mà người nộp thuế không đủ khả năng hoặc không còn khả năng thực hiện nghĩa vụ thuế thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể tiến hành việc xóa tiền phạt, tiền thuế. Điều này cũng thể hiện quan điểm nhân đạo chia sẻ khó khăn của nhà nước với người nộp thuế, đảm bảo được nguyên tắc việc thu thuế hợp lý, đúng khả năng nộp thuế của người nộp thuế, thu thuế nhằm nuôi dưỡng nguồn thu, đó là các trường hợp sau. Doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định của pháp luật phá sản mà không còn tài sản để nộp tiền thuế, tiền phạt. Cá nhân được pháp luật coi là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự mà không có tài sản để nộp tiền thuế, tiền phạt còn nợ. Khi người nộp thuế rơi vào các trường hợp trên, cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp lập hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền phạt, gửi đến cơ quan quản lý thuế cấp trên. Hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền phạt gồm văn bản đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt của cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế thuộc diện được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt, tờ khai quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản, các tài liệu liên quan đến việc đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt. Sau khi tiếp nhận bộ hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền phạt hợp lệ, người có thẩm quyền phải ra quyết định xóa nợ hoặc thông báo trường hợp không thuộc diện được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Trong đó, theo pháp luật quản lý thuế, người có thẩm quyền xóa nợ tiền thuế, tiền phạt là Bộ trưởng Bộ Tài chính xóa nợ tiền thuế, tiền phạt. Trong hoạt động này, Bộ trưởng Bộ Tài chính có nghĩa vụ phải báo cáo Quốc hội số tiền thuế, tiền phạt đã được xóa hàng năm khi Chính phủ trình Quốc hội phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước. 2.3 Quản lý thông tin về người nộp thuế. 2.3.1 Khái niệm. Quản lý thông tin về người nộp thuế là việc cơ quan quản lý thuế tiến hành các hoạt động nhằm có được đầy đủ thông tin về người nộp thuế để làm cơ sở đảm bảo cho hoạt động quản lý thuế tiến hành hiệu quả. Quản lý thông tin về người nộp thuế là một nội dung quan trọng mà hoạt động quản lý thuế cần hướng đến, bởi vì hệ thống thông tin về người nộp thuế bao gồm những thông tin tài liệu liên quan đến nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. Do vậy, thông tin về người nộp thuế là cơ sở pháp lý rất quan trọng để cơ quan quản lý có thể thực hiện được hoạt động quản lý thuế một cách có hiệu quả hơn. Thông qua việc quản lý thông tin về người nộp thuế, cơ quan quản lý thuế có thể đánh giá được mức độ chấp hành pháp luật của người nộp thuế. Đồng thời, thông qua các thông tin này, cơ quan quản lý thuế có thể tiến hành được các hoạt động nhằm ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật của người nộp thuế, hoặc những thông tin này có thể giúp cơ quan quản lý thuế nhanh chóng phát hiện vi phạm pháp luật về thuế của người nộp thuế và tiến hành xử lý truy cứu trách nhiệm một cách chính xác đối với các hành vi vi phạm pháp luật thuế của người nộp thuế. 2.3.2 Nội dung hoạt động quản lý thông tin về người nộp thuế. Để việc quản lý thông tin về người nộp thuế có thể được tiến hành nhanh chóng, dễ dàng và thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, nhà nước cần sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trao đổi thông tin, sự hợp tác trung thực, chính xác và đầy đủ từ các tổ chức cá nhân khác có liên quan. Theo đó, pháp luật quản lý thuế yêu cầu: thứ nhất, cơ quan quản lý thuế là cơ quan có trách nhiệm chính trong hoạt động quản lý thông tin của người nộp thuế, với trách nhiệm là cơ quan chuyên môn chịu trách nhiệm chính trong hoạt động quản lý thuế. Việc quản lý thông tin về người nộp thuế là hoạt động rất quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động quản lý của cơ quan quản lý thuế. Do vậy, pháp luật quản lý thuế yêu cầu cơ quan quản lý thuế phải xây dựng hệ thống thông tin về người nộp thuế, như xây dựng hệ thống các chỉ tiêu thông tin, cơ sở dữ liệu cần thu thập từ người nộp thuế, từ cơ quan quản lý thuế và từ bên thứ ba, chuẩn hóa mẫu biểu thu thập thông tin, thống nhất mẫu biểu với các tổ chức cá nhân cung cấp thông tin hoặc thu thập thông tin theo định dạng sẵn có của tổ chức cá nhân cung cấp thông tin, xây dựng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thiết bị truyền tin, đáp ứng yêu cầu thu thập, xử lý, lưu trữ, truyền tải, khai thác sử dụng, kiểm soát thông tin trong cơ quan quản lý thuế. Quản lý hệ thống thông tin về người nộp thuế, như xây dựng cơ chế sử dụng thông tin về người nộp thuế để phục vụ công tác quản lý thuế, xây dựng cơ chế cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý nhà nước phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý cơ sở dữ liệu và đảm bảo duy trì hệ thống thông tin về người nộp thuế. Thứ hai, các cơ quan nhà nước liên quan có trách nhiệm cung cấp thông tin về người nộp thuế cho cơ quan quản lý thuế, như cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cơ quan cấp giấy phép thành lập và hoạt động, kho bạc nhà nước, cơ quan quản lý nhà nước về nhà, đất, cơ quan công an, cơ quan thanh tra, cơ quan quản lý nhà nước về thương mại và các cơ quan khác của nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin theo đề nghị của cơ quan quản lý thuế. Những cơ quan này mặc dù không tham gia trực tiếp vào các hoạt động quản lý thuế như cơ quan quản lý thuế, nhưng những thông tin từ các cơ quan này cung cấp phục vụ rất nhiều cho hoạt động quản lý thuế của cơ quan thuế. Ví dụ, khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cung cấp thông tin về nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, những nội dung sửa đổi của giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ giúp cho cơ quan quản lý thuế nắm được rõ hơn những hoạt động có khả năng chịu thuế của người nộp thuế. Từ đó, cơ quan quản lý thuế có thể tiến hành kiểm tra, thanh tra thuế nhằm phòng ngừa hành vi vi phạm hoặc phát hiện nhanh chóng kịp thời hành vi của người nộp thuế. Thứ ba, các tổ chức cá nhân khác có liên quan có trách nhiệm cung cấp thông tin, như ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng có liên quan, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế, công ty kiểm toán độc lập, các tổ chức cá nhân là đối tác kinh doanh hoặc khách hàng của người nộp thuế, các tổ chức cá nhân khác có trách nhiệm cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế. Nhóm chủ thể này phải tham gia vào hoạt động quản lý thông tin về người nộp thuế với tư cách là chủ thể liên quan khi có yêu cầu của cơ quan quản lý thuế. Việc liên quan của nhóm chủ thể này với người nộp thuế có thể xuất phát từ hoạt động kinh doanh, từ hoạt động cung ứng dịch vụ cho người nộp thuế. Những chủ thể có nghĩa vụ phải tham gia vào hoạt động quản lý thuế nhằm cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý thuế khi có yêu cầu. Nghĩa vụ của nhóm chủ thể này xuất phát từ nguyên tắc của hoạt động quản lý thuế. Việc tham gia hoạt động quản lý thuế của các chủ thể này không vi phạm nguyên tắc bí mật thông tin, vì việc cung cấp các thông tin trên là nhằm đảm bảo cho hoạt động quản lý nhà nước được tiến hành hiệu quả. Việc từ chối không tham gia vào hoạt động quản lý thuế của chủ thể này có thể làm ảnh hưởng đến lợi ích của nhà nước, đến quyền và lợi ích của các tổ chức cá nhân khác. Về nguyên tắc, các thông tin về người nộp thuế sẽ chỉ để phục vụ cho hoạt động quản lý của cơ quan quản lý thuế. Do vậy, cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế, người đã là công chức quản lý thuế, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế phải giữ bí mật thông tin của người nộp thuế. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, vì ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích của các chủ thể khác có liên quan nhằm phục vụ công tác điều tra, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, thì cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm cung cấp thông tin của người nộp thuế cho các cơ quan sau đây: cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án, cơ quan thanh tra, cơ quan kiểm toán nhà nước, các cơ quan quản lý khác của nhà nước theo quy định của pháp luật, cơ quan quản lý thuế nước ngoài phù hợp với điều ước quốc tế về thuế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Ngoài ra, trong một số trường hợp, cơ quan quản lý thuế có thể sử dụng biện pháp công khai thông tin về người nộp thuế như là một biện pháp xử lý nhằm răn đe đối với người nộp thuế khi họ có hành vi vi phạm, hoặc nhằm để bảo vệ quyền và lợi ích của các chủ thể có mối quan hệ với người nộp thuế này, như trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế, mua bán hóa đơn bất hợp pháp, làm mất hóa đơn, vi phạm pháp luật về thuế, rồi bỏ trốn khỏi trụ sở kinh doanh, tiếp tay cho hành vi trốn thuế, không nộp tiền thuế đúng thời hạn sau khi cơ quan quản lý thuế đã áp dụng các biện pháp xử phạt, cưỡng chế thu nợ thuế. Các hành vi vi phạm pháp luật về thuế của người nộp thuế làm ảnh hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ nộp thuế của tổ chức cá nhân khác, không thực hiện các yêu cầu của cơ quan quản lý thuế theo quy định của pháp luật như từ chối không cung cấp thông tin tài liệu cho cơ quan quản lý thuế, không chấp hành quyết định kiểm tra, thanh tra và các yêu cầu khác của cơ quan quản lý thuế theo quy định của pháp luật, chống ngăn chặn công chức thuế, công chức hải quan thi hành công vụ, các thông tin khác được công khai theo quy định của pháp luật. 2.4. Kiểm tra thuế, thanh tra thuế. Trong cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế, pháp luật đã trao việc tự kê khai, tự tính thuế và nộp thuế cho người nộp thuế. Nếu như pháp luật không đặt ra cơ chế kiểm soát hoạt động này của người nộp thuế, thì có thể sẽ gây nên tình trạng mất công bằng trong thu thuế. Các quan hệ xã hội được pháp luật thuế điều chỉnh sẽ bị vi phạm bởi những hành vi vi phạm của người nộp thuế. Do vậy, pháp luật sử dụng hoạt động thanh tra kiểm tra thuế như là một công cụ kiểm soát, quản lý hiệu quả của nhà nước trong cơ chế tự kê khai tự nộp thuế. Tuy nhiên, pháp luật cũng cần phải có sự phân biệt rõ ràng giữa kiểm tra thuế và thanh tra thuế. Bởi vì tuy cùng một mục đích là nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của các quy định pháp luật về thuế, nhanh chóng phát hiện ra hành vi vi phạm pháp luật thuế cũng như đem lại hiệu quả cao trong hoạt động quản lý thuế. Nhưng hoạt động kiểm tra thuế và thanh tra thuế cũng có sự khác nhau, đó là kiểm tra thuế được xác định là công việc thường xuyên mang tính nghiệp vụ của cơ quan quản lý thuế, trong khi đó thanh tra thuế được tiến hành theo kế hoạch hoặc đột xuất. Kiểm tra thuế được tiến hành với bất kỳ người nộp thuế nào, thanh tra thuế chủ yếu tiến hành đối với doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh đa dạng, phạm vi kinh doanh rộng, khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế để giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc theo yêu cầu của Thủ trưởng Cơ quan Quản lý thuế các cấp hoặc Bộ trưởng Bộ Tài chính. Kiểm tra thuế có thể tiến hành thường xuyên dựa trên hồ sơ thuế hoặc tại trụ sở của người nộp thuế trong trường hợp cần thiết, còn thanh tra thuế được tiến hành tại trụ sở của người nộp thuế. Kiểm tra thuế nhằm đánh giá tính đầy đủ chính xác của các thông tin chứng từ trong hồ sơ thuế hoặc đánh giá việc tuân thủ pháp luật về thuế của người nộp thuế. Thanh tra thuế ngoài việc đánh giá việc chấp hành pháp luật của người nộp thuế còn có thể xác minh và thu thập chứng cứ để xác định hành vi vi phạm pháp luật về thuế dựa trên cơ sở phân tích thông tin, dữ liệu liên quan đến người nộp thuế. 2.4.1 Kiểm tra thuế. Kiểm tra thuế là hoạt động thường xuyên mang tính nghiệp vụ của cơ quan quản lý thuế nhằm đánh giá đầy đủ, chính xác các thông tin chứng từ trong hồ sơ thuế hoặc đánh giá việc tuân thủ pháp luật về thuế của người nộp thuế. Việc kiểm tra thuế luôn được cơ quan thuế tiến hành một cách thường xuyên dựa trên hồ sơ thuế hoặc tại trụ sở của người nộp thuế trong trường hợp cần thiết. Hoạt động kiểm tra này có thể giúp cơ quan quản lý thuế đánh giá tính chính xác đầy đủ trong các thông tin chứng từ mà người nộp thuế cung cấp. Thông qua đó, cơ quan thuế có thể nhanh chóng phát hiện được những hành vi vi phạm của người nộp thuế, nhằm hạn chế phần nào những hậu quả có thể xảy ra từ hành vi vi phạm này. Trong quá trình kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thuế cần thực hiện việc đối chiếu so sánh nội dung trong hồ sơ thuế với các thông tin tài liệu có liên quan, các quy định của pháp luật về thuế, kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa trong trường hợp cần thiết đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu. Nếu trong quá trình thanh tra, cơ quan quản lý thuế phát hiện hồ sơ thuế có nội dung cần làm rõ liên quan đến số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm, số tiền thuế được hoàn, cơ quan quản lý thuế thông báo yêu cầu người nộp thuế giải trình hoặc bổ sung thông tin tài liệu. Trường hợp người nộp thuế đã giải trình và bổ sung thông tin tài liệu chứng minh số thuế đã khai là đúng, thì hồ sơ thuế được chấp nhận. Nếu sau khi giải trình và bổ sung hồ sơ mà không đủ căn cứ chứng minh số thuế đã khai là đúng, thì cơ quan quản lý thuế yêu cầu người nộp thuế khai bổ sung. Nếu hết thời hạn theo thông báo của cơ quan quản lý thuế mà người nộp thuế không giải trình, bổ sung thông tin tài liệu hoặc không khai bổ sung hồ sơ thuế hoặc giải trình, khai bổ sung hồ sơ thuế không đúng, thì Thủ trưởng Cơ quan Quản lý thuế quản lý trực tiếp ấn định số tiền thuế phải nộp hoặc ra quyết định kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế. Riêng trong trường hợp hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu đã được thông quan, nếu cơ quan hải quan phát hiện hồ sơ thuế có nội dung cần làm rõ liên quan đến nghĩa vụ thuế, số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm, số tiền thuế được hoàn, thì cơ quan hải quan yêu cầu người nộp thuế giải trình hoặc bổ sung thông tin tài liệu. Trường hợp người nộp thuế đã giải trình và bổ sung thông tin tài liệu chứng minh số thuế là đúng thì hồ sơ thuế được chấp nhận. Trường hợp không chứng minh được số thuế đã khai là đúng hoặc quá thời hạn mà không giải trình được thì Thủ trưởng Cơ quan Hải quan ấn định số tiền thuế phải nộp hoặc ra quyết định kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế. Lưu ý, khi ra quyết định kiểm tra thuế, quyết định này phải được gửi cho người nộp thuế trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày ký, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định kiểm tra thuế mà người nộp thuế chứng minh được số thuế đã khai là đúng hoặc nộp đủ số tiền thuế phải nộp thì cơ quan quản lý thuế bãi bỏ quyết định kiểm tra thuế. Bên cạnh việc kiểm tra tại trụ sở cơ quan quản lý thuế có thể tiến hành kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế khi, đối với những trường hợp sau khi kiểm tra tại trụ sở cơ quan quản lý thuế mà phát hiện ra những điểm không rõ ràng và pháp luật cho phép cơ quan quản lý thuế có thể lựa chọn hoặc ấn định số tiền thuế phải nộp hoặc ra quyết định kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế nhưng cơ quan quản lý thuế đã lựa chọn ra quyết định kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế. Các trường hợp kiểm tra sau thông quan bao gồm kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra chọn mẫu để đánh giá việc tuân thủ pháp luật về thuế và kiểm tra đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã được thông quan có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế. Khi tiến hành kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế, cơ quan quản lý thuế cần tiến hành theo trình tự thủ tục kiểm tra thuế được quy định như sau. Công bố quyết định kiểm tra thuế khi bắt đầu tiến hành kiểm tra thuế, đối chiếu nội dung khai báo với số kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính, các tài liệu có liên quan tình trạng thực tế trong phạm vi, nội dung của quyết định kiểm tra thuế. Thời hạn kiểm tra thuế không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định kiểm tra. Trường hợp kiểm tra theo kế hoạch đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì thời hạn không quá 15 ngày. Lập biên bản kiểm tra thuế trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn kiểm tra. Sau khi kiểm tra, cơ quan quản lý thuế có quyền xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cấp có thẩm quyền xử lý theo kết quả kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế có nghĩa vụ phải chấp hành quyết định kiểm tra thuế của cơ quan quản lý thuế, cung cấp kịp thời đầy đủ chính xác các thông tin tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra theo yêu cầu của đoàn kiểm tra thuế, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác trung thực của thông tin tài liệu đã cung cấp, ký biên bản kiểm tra thuế trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, chấp hành quyết định xử lý kết quả kiểm tra thuế. Tuy nhiên, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế trong quá trình kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế, pháp luật quy định người nộp thuế có các quyền từ chối việc kiểm tra khi không có quyết định kiểm tra thuế, từ chối cung cấp thông tin, tài liệu không liên quan đến nội dung kiểm tra thuế, thông tin tài liệu thuộc bí mật nhà nước, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, nhận biên bản kiểm tra thuế và yêu cầu giải thích nội dung biên bản kiểm tra thuế, bảo lưu ý kiến trong biên bản kiểm tra thuế, khiếu nại, khởi kiện và yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình kiểm tra thuế. Ngoài ra, trong hoạt động kiểm tra thuế, cơ quan quản lý thuế phải đảm bảo rằng các biên bản kiểm tra thuế, báo cáo kết quả kiểm tra với người đã ra quyết định kiểm tra phải chính xác, trung thực, khách quan, hoạt động kiểm tra không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người nộp thuế. 2.4.2. Thanh tra thuế. Thanh tra thuế là hoạt động của cơ quan quản lý thuế nhằm đánh giá việc chấp hành pháp luật của người nộp thuế, xác minh và thu thập chứng cứ để xác định hành vi vi phạm pháp luật về thuế, dựa trên cơ sở phân tích thông tin dữ liệu liên quan đến người nộp thuế. Thanh tra thuế là hoạt động kiểm soát, xem xét tại trụ sở của người nộp thuế. Thanh tra thuế không phải chỉ đến để thanh tra, mà còn là nhằm uốn nắn lập lại trật tự kỷ cương trong việc tuân thủ các quy định về pháp luật quản lý thuế của người nộp thuế. Tuy nhiên, không phải trong mọi trường hợp, cơ quan quản lý thuế đều có thể tiến hành thanh tra người nộp thuế. Cơ quan quản lý thuế chỉ được phép tiến hành thanh tra thuế khi đối với doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh đa dạng, phạm vi kinh doanh rộng thì thanh tra định kỳ một năm không quá một lần. Việc thanh tra này phải nằm trong kế hoạch thanh tra nhằm hạn chế những hành vi nhũng nhiễu của cơ quan quản lý thuế đối với người nộp thuế pháp luật thuế. Yêu cầu việc lập kế hoạch thanh tra của cơ quan thuế phải dựa trên cơ sở phân tích thông tin về người nộp thuế, từ đó phát hiện lập danh sách người nộp thuế có dấu hiệu bất thường trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế để lựa chọn đối tượng lập kế hoạch thanh tra. Kế hoạch thanh tra bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: đối tượng thanh tra, kỳ thanh tra, loại thuế thuộc diện thanh tra, thời gian dự kiến tiến hành thanh tra. Khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế, trong trường hợp này, cơ quan quản lý thuế chỉ được tiến hành thanh tra khi có căn cứ xác định người nộp thuế khai thiếu nghĩa vụ thuế, trốn thuế, gian lận thuế mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự để giải quyết khiếu nại tố cáo hoặc theo yêu cầu của Thủ trưởng Cơ quan Quản lý thuế các cấp hoặc Bộ trưởng Bộ Tài chính. Để có thể tiến hành hoạt động thanh tra thuế, Thủ trưởng Cơ quan thuế các cấp có thẩm quyền phải ra quyết định thanh tra thuế. Quyết định thanh tra thuế phải có các nội dung sau đây: căn cứ pháp lý để thanh tra, đối tượng thanh tra, trường hợp đối tượng thanh tra là người nộp thuế có các đơn vị thành viên thì nội dung quyết định thanh tra phải ghi cụ thể danh sách đơn vị thành viên thuộc đối tượng thanh tra theo quyết định, nội dung phạm vi nhiệm vụ thanh tra, thời hạn tiến hành thanh tra, thời hạn một lần thanh tra thuế không quá 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra thuế. Trong trường hợp xét thấy cần thiết, cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ thì chậm nhất 5 ngày làm việc trước khi kết thúc thời hạn thanh tra theo quy định, trưởng đoàn thanh tra phải báo cáo bằng văn bản với người ra quyết định thanh tra để gia hạn thanh tra. Quyết định thanh tra chỉ được gia hạn một lần dưới hình thức văn bản. Thời gian gia hạn không quá 30 ngày. Trưởng đoàn thanh tra và các thành viên khác của đoàn thanh tra, trong trường hợp cần thiết, đoàn thanh tra có phó trưởng đoàn thanh tra để giúp trưởng đoàn thực hiện một số nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước trưởng đoàn về việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Khi thực hiện thanh tra thuế, đoàn thanh tra thuế phải có tối thiểu một thành viên là thanh tra thuế viên. Quyết định thanh tra thuế phải được gửi cho đối tượng thanh tra chậm nhất 3 ngày làm việc kể từ ngày ký, quy trình của hoạt động thanh tra thuế. Để hoạt động thanh tra thuế của cơ quan thuế tiến hành đạt được hiệu quả cao và không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế, pháp luật thuế đã quy định về quy trình của hoạt động thanh tra thuế như sau. Bước 1, cơ quan thuế phải công bố quyết định thanh tra. Yêu cầu đầu tiên trong hoạt động thanh tra thuế là cơ quan thuế cần phải công bố quyết định cho người nộp thuế được thanh tra. Trước khi công bố quyết định thanh tra, trưởng đoàn thanh tra thông báo với đối tượng thanh tra về thời gian, thành phần tham dự, địa điểm công bố quyết định. Khi công bố quyết định thanh tra, trưởng đoàn thanh tra phải giải thích rõ về nội dung quyết định thanh tra, đối tượng thanh tra, hiểu rõ và có trách nhiệm chấp hành quyết định thanh tra. Thông báo chương trình làm việc giữa đoàn thanh tra với đối tượng thanh tra và những công việc khác có liên quan đến hoạt động thanh tra. Yêu cầu này nhằm đảm bảo cho người bị nộp thuế biết rõ lý do những nội dung liên quan đến hoạt động thanh tra của cơ quan thuế, để họ có thể thực hiện và chấp hành quyết định một cách nghiêm túc. Để đảm bảo cho việc công bố được tiến hành đúng và đủ các nội dung trên, pháp luật quản lý thuế còn yêu cầu việc công bố quyết định thanh tra phải được lập biên bản. Trường hợp khi nhận được quyết định thanh tra, người nộp thuế đề nghị hoãn thời gian tiến hành thanh tra, thì phải có văn bản gửi cơ quan thuế, nêu rõ lý do và thời gian hoãn để xem xét quyết định. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hoãn thời gian thanh tra, cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế biết về việc chấp hạ nhận hay không chấp nhận việc hoãn thời gian thanh tra. Bước 2. Thực hiện hoạt động thanh tra thuế. Khi bắt đầu tiến hành thanh tra, đoàn thanh tra yêu cầu người nộp thuế cung cấp các thông tin tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra như hồ sơ đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, tình trạng đăng ký sử dụng hóa đơn, sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính, hồ sơ khai thuế. Người nộp thuế có nghĩa vụ cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra theo yêu cầu của cơ quan thuế. Đối với những thông tin tài liệu không liên quan đến nội dung thanh tra thuế, thông tin tài liệu thuộc bí mật nhà nước, người nộp thuế có quyền từ chối cung cấp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Khi tiếp nhận các tài liệu do người nộp thuế cung cấp, đoàn thanh tra có trách nhiệm kiểm đếm, bảo quản, khai thác sử dụng tài liệu đúng mục đích, không để thất lạc tài liệu. Trường hợp có căn cứ xác định người nộp thuế vi phạm pháp luật về thuế, trưởng đoàn thanh tra ra quyết định niêm phong một phần hoặc toàn bộ tài liệu có liên quan tới nội dung thanh tra. Việc niêm phong, mở niêm phong, khai thác tài liệu hoặc hủy bỏ niêm phong thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện quyết định thanh tra, đoàn thanh tra thực hiện việc đối chiếu thông tin trong hồ sơ khai thuế với sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính, các tài liệu có liên quan. Khi cần thiết có thể tiến hành kiểm kê tài sản của người nộp thuế trong phạm vi nội dung của quyết định thanh tra thuế để phát hiện, làm rõ các vấn đề, các sự kiện và kết luận chính xác, trung thực, khách quan về nội dung thanh tra. Đối với những sự việc tài liệu phản ánh chưa rõ, chưa đủ cơ sở kết luận, đoàn thanh tra chuẩn bị chi tiết nội dung yêu cầu người nộp thuế giải trình bằng văn bản. Trường hợp giải trình bằng văn bản của người nộp thuế chưa rõ, đoàn thanh tra tổ chức đối thoại chất vấn người nộp thuế để làm rõ nội dung và trách nhiệm của tập thể cá nhân. Cuộc đối thoại chất vấn phải được lập biên bản có chữ ký xác nhận của các bên và được ghi âm trong trường hợp cần thiết. Trường hợp cần thiết phải giám định tài liệu, trưởng đoàn thanh tra báo cáo người ra quyết định thanh tra, quyết định trưng cầu giám định. Đoàn thanh tra lập biên bản thu giữ tài liệu ghi rõ tình trạng của tài liệu đó, kể cả hiện vật nếu có để chuyển cơ quan giám định. Trong quá trình thanh tra, nếu phát hiện người nộp thuế có dấu hiệu trốn thuế, gian lận thuế liên quan đến tổ chức cá nhân khác hoặc dấu hiệu trốn thuế, gian lận thuế có tính chất phức tạp, thì cơ quan thuế có quyền áp dụng các biện pháp trong thanh tra thuế. Đoàn thanh tra thực hiện lập hồ sơ chứng lý thanh tra làm tài liệu gốc để lập biên bản thanh tra, gồm có các tài liệu biên bản ghi nhận kết quả đối chiếu, các bản sao chụp các tài liệu có liên quan, kể cả tài liệu ghi âm, ghi hình, biên bản kiểm kê kho quỹ và ghi nhận kết quả làm việc của thành viên đoàn thanh tra với các đối tượng có liên quan của doanh nghiệp, các tài liệu báo cáo của doanh nghiệp lập theo yêu cầu của đoàn thanh tra hoặc các bản kê tài liệu, số liệu mà đoàn thanh tra lập cùng với người nộp thuế. Bước 3. Lập biên bản thanh tra thuế. Biên bản thanh tra thuế cần phải được lập theo mẫu và được ký xác định rõ các nội dung sau đây. Các căn cứ pháp lý để lập biên bản, kết luận về từng nội dung đã tiến hành thanh tra, xác định hành vi vi phạm, mức độ vi phạm, xử lý vi phạm theo thẩm quyền, kiến nghị biện pháp xử lý không thuộc thẩm quyền của đoàn thanh tra. Trên tinh thần và mục đích của hoạt động thanh tra, biên bản thanh tra cần phải nêu chính xác, trung thực về người nộp thuế. Để đảm bảo yêu cầu này, biên bản thanh tra cần phải được công bố công khai trước đoàn thanh tra và người nộp thuế được thanh tra. Biên bản thanh tra phải được trưởng đoàn thanh tra và người nộp thuế hoặc đại diện hợp pháp của người nộp thuế ký vào từng trang đóng dấu của người nộp thuế nếu có. Ngoài ra, nếu như người nộp thuế không rõ nội dung của biên bản thanh tra thuế, họ có quyền yêu cầu giải thích nội dung biên bản thanh tra thuế. Nếu như người nộp thuế không đồng tình với những nội dung trong biên bản thanh tra thuế, thì họ có quyền bảo lưu ý kiến của mình trong biên bản thanh tra thuế. Bước 4. Báo cáo kết quả thanh tra và kết luận thanh tra. Trưởng đoàn thanh tra phải báo cáo kết quả thanh tra với lãnh đạo bộ phận thanh tra để trình người ban hành quyết định thanh tra và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan của báo cáo đó. Trong báo cáo kết quả thanh tra phải có đầy đủ các nội dung sau: kết quả cụ thể về từng nội dung đã tiến hành thanh tra, ý kiến khác nhau giữa thành viên đoàn thanh tra với trưởng đoàn thanh tra về nội dung báo cáo kết quả thanh tra nếu có, các quy định của pháp luật làm căn cứ để xác định tính chất, mức độ vi phạm và kiến nghị biện pháp xử lý, báo cáo kết quả thanh tra và dự thảo kết luận thanh tra trình người ra kết luận thanh tra phải có đầy đủ ý kiến tham gia bằng văn bản của các thành viên trong đoàn thanh tra. Ý kiến tham gia phải khẳng định có đồng ý hay không đồng ý với báo cáo, dự thảo kết luận của trưởng đoàn về nội dung công việc của bản thân mình trực tiếp làm và các nội dung do người khác thực hiện. Trường hợp không đồng ý thì phải nêu rõ lý do. Bước 5, kết luận thanh tra và quyết định xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính. Thủ trưởng cơ quan thuế đã ban hành quyết định thanh tra thuế phải có văn bản kết luận thanh tra thuế và quyết định xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính. Theo đó, kết luận thanh tra thuế phải có các nội dung sau đây: đánh giá việc thực hiện pháp luật về thuế của đối tượng thanh tra thuộc nội dung thanh tra thuế, kết luận về nội dung được thanh tra thuế. Xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm nếu có, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Trong quá trình ban hành văn bản kết luận thanh tra và quyết định xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính qua thanh tra, thủ trưởng cơ quan thuế đã ban hành quyết định thanh tra thuế có quyền yêu cầu trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra báo cáo, yêu cầu đối tượng thanh tra giải trình để làm rõ thêm những vấn đề cần thiết phục vụ cho việc ban hành kết luận thanh tra thuế và quyết định xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính qua thanh tra. Kết luận thanh tra và quyết định xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính qua thanh tra phải được gửi cho người nộp thuế là đối tượng thanh tra, cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong trường hợp cơ quan thuế cấp trên ban hành quyết định thanh tra. Trường hợp người nộp thuế có hành vi vi phạm pháp luật thuế, căn cứ kết luận thanh tra, thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp ra quyết định ấn định thuế và quyết định xử phạt hành chính đối với người nộp thuế. Trường hợp mức xử phạt đối với hành vi vi phạm của người nộp thuế không thuộc thẩm quyền xử phạt của người ban hành quyết định thanh tra, trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày ký kết luận thanh tra, người ban hành quyết định thanh tra có văn bản đề nghị người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế kèm theo biên bản thanh tra, kết luận thanh tra thuế, quyết định xử lý về thuế và thông báo cho người nộp thuế biết, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Nếu vụ việc không thuộc thẩm quyền xử phạt của mình, người nhận đề nghị xử phạt vi phạm hành chính về thuế phải chuyển lại hồ sơ và có văn bản thông báo lý do cho người ban hành quyết định thanh tra biết. Nếu vụ việc thuộc thẩm quyền của mình, người nhận đề nghị xem xét để ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày ký biên bản thanh tra. Ngoài ra, trường hợp qua thanh tra thuế mà phát hiện hành vi trốn thuế có dấu hiệu tội phạm thì trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện, đoàn thanh tra lập biên bản tạm dừng thanh tra tại đơn vị và có trách nhiệm báo cáo lãnh đạo bộ phận thanh tra để trình người ban hành quyết định thanh tra xem xét theo quy định của pháp luật. Thanh tra thuế là hoạt động của cơ quan quản lý thuế nhằm kiểm tra giám sát việc thực hiện theo pháp luật của người nộp thuế. Thanh tra thuế là hoạt động rất quan trọng của cơ quan quản lý thuế trong công tác điều hành chỉ đạo, góp phần đảm bảo việc tuân thủ pháp luật về thuế. Tuy nhiên, trong hoạt động thanh tra thuế, cần phải làm sao không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường, đến các quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế. Do vậy, công chức thuế khi tiến hành hoạt động thanh tra cần phải khách quan, trung thực và phản ánh chính xác hoạt động của người nộp thuế. Trong hoạt động thanh tra thuế, cần tránh việc lợi dụng quyền lực của mình nhũng nhiễu người nộp thuế. Trong hoạt động thanh tra thuế, kiểm tra thuế, cơ quan quản lý thuế có thể tiến hành các biện pháp áp dụng đối với các trường hợp có dấu hiệu trốn thuế, gian lận thuế. Thu thập, cung cấp thông tin liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế, tạm giữ tài liệu tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế, khám nơi cất giấu tài liệu tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế. Những biện pháp này được đặt ra nhằm hạn chế đến mức tối đa những hậu quả có thể xảy ra từ hành vi vi phạm của người nộp thuế, hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan quản lý thuế có thể tiến hành thu thập thông tin nhằm làm sáng tỏ hành vi của người nộp thuế là vi phạm hay không vi phạm pháp luật thuế.